Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 717, Thiên ngoại thiên thỉnh cầu, ánh mắt nhìn chung quanh cuối cùng rơi xuống Quách Đại Bàn trên thân. Giả Niệm nổi lên không hiểu thần sắc, từ trên xuống dưới đánh giá, ý đồ theo trên người hắn phát hiện cái gì, nhìn ta như vậy làm cái gì, ngươi chẳng lẽ không biết. Không biết Quách Đại Bàn không chút do dự đối với Giả Niệm trả lời. Giả Niệm khóe miệng nổi lên nụ cười thản nhiên, nhìn Quách Đại Bàn ra đầu tê dại, nói đi, đến cùng là vật phẩm gì? Thế mà lại để Hạ An nói ra, việc quan hệ thiên ngoại thiên vận mệnh, hắn không phải đã nói rồi sao? Người xâm nhập phía sau thế giới tọa độ, là tọa độ không phải tiêu bản. Tọa độ chỉ có thể dung nạp hai người tiến đến. Đây cũng là ta không nghĩ giao cho Hạ An nguyên nhân, lấy tới nhìn xem tốt, Quách Đại Bàn trả. Lời, Cao Chí Viễn, Trần Sách, Cảnh Vũ cùng Bành Hổ đám người cùng nhau nhìn lại, lộ ra chờ mong cùng thần sắc hưng phấn. Hạ An muốn đồ vật quả nhiên tại Quách Đô Đốc trong tay. Chỉ là một phần tọa độ đáng giá hắn cùng Hạ An chống lên sao? Giả Niệm nhìn xem Quách Đại Bàn đưa tới vật phẩm, trước mắt hiện ra lít nha lít nhít chữ viết, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ. Đồng đảng Quách Đại Bàn mời ngài gia nhập nhiệm vụ, thiên ngoại thiên thỉnh cầu, phải chăng gia nhập, nhiệm vụ yêu cầu, tận khả năng thu thập nên thế giới phó bản bên trong khoa học kỹ thuật cùng văn minh ma pháp tư. Liệu nhân số, 2/2 ban thưởng. Xem hoàn thành tình huống mà định ra giáp sát trùng nhắc nhở. Phần tàng ban thưởng thành thế giới hiện thực hồng hoang thời kỳ bảo vật một kiện phải chăng cho. Phép giáp sát trùng sửa đổi nhiệm vụ ban thưởng cùng quy tắc. Sửa đổi thành công nhiệm vụ độ khó lên cao. Cần copy mục tiêu thế giới phó bản trong 60% ở trên khoa học kỹ thuật cùng văn minh. Ma pháp tư liệu nhiệm vụ ban thưởng. Thế giới hiện thực hồng hoang thời kỳ bảo vật sẽ dần dần xuất hiện tại xương hà thế giới phó bản. Ban thưởng yêu tộc thiên đình 33 ngày nhiệm vụ lấy đạt tới kích hoạt điều kiện. Mời tại 60 phút bên trong kích hoạt, nếu không hết hiệu lực hô hấp trở nên dồn dập, nhìn xem lấy chip làm vật trung gian nhiệm vụ, nội tâm thật lâu khó mà bình tĩnh, đừng nói đắc tội Hạ An, coi như tại càng đắc tội hơn một chút. Tại cái này nhiệm vụ phía trước, cũng lộ ra không có ý nghĩa, đây là một cái nhiệm vụ, nhân số còn hạn chế tại hai người, ngươi nói ta có thể cho bọn hắn sao? Quách Đại Bàn đối Giả Niệm nói, Giả Niệm trùng điệp điểm một đầu, vốn còn muốn cùng Ngô Chi Hoa bọn hắn trò chuyện chút. Nhưng nhìn đến thời gian hạn chế lập tức bỏ đi ý nghĩ này. Ánh mắt nhìn chung quanh đám người. Cuối cùng rơi xuống Cao Chí Viễn trên thân, quân sư tại, liên quan tới như thế nào phân lượt trấn thủ thiên sách phủ sự tình. Cứ giao cho quân sư toàn quyền phụ trách vâng, Cao Chí Viễn đối Giả Niệm khom người trả lời. Giả Niệm ánh mắt tại Cảnh Vũ đám người trên thân dần dần nhìn chung quanh. Đối bọn hắn ra lệnh, chư vị, nhiệm vụ tới đột nhiên. Nhưng ta nhưng lại không thể không đi trừ lưu thủ binh lực cùng tướng lĩnh bên ngoài. Tất cả mọi người mau chóng tiến về trước hai đại chiến trường. Tăng lên riêng phần mình nghề nghiệp đẳng cấp cùng thực lực vâng Cảnh Vũ. Trần Sách, Bành Hồ, Triệu Nhị Cầu, hàng nghi đám người đối Giả Niệm cao giọng hồi phục, sau đó quay người hướng phủ thành chủ bên ngoài nối đuôi nhau mà ra. Mặc dù chúa công không có nói rõ. Nhưng là từ trên người hắn có thể cảm thụ được đây là một kiện rất cấp bách cũng chuyện rất trọng. Yếu, quân sư sau đó Quách Đô Đốc đang định rời đi Cao Chí Viễn. Theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang, thấy là Quách Đại Bàn thế là lộ ra không hiểu thần sắc. Quách Đại Bàn đi hướng Cao Chí Viễn, đối hắn hỏi Thamani nếu như ta không có nhớ lầm thiên sách phủ bảo khố. Tựa như là từ ngươi trưởng quản A, đúng vậy, có hay không nhân vật đóng vai lệnh? Nhân vật đóng vai lệnh, Cao Chí Viễn sửng sốt một chút, cũng chưa kịp phản ứng. Hai mắt trong nổi lên thần sắc nghi hoặc, không phải nhiệm vụ khẩn cấp sao? Tại sao muốn hỏi cái này chút không thể làm chung sự tình? chẳng lẽ bọn hắn còn có thời gian cày phó bản thế giới hay sao? Có hay không? Có Cao Chí Viễn mặc dù còn có chút mơ hồ, nhưng là thành thành thật thật đối với Quách Đại Bàn trả lời. Quách Đại Bàn khóe miệng nổi lên nồng hậu dày đặc ý cười. Đối Cao Chí Viễn chắp tay, vậy làm phiền Cao quân sư, tiến về trước Thiên Sách phủ bảo khố, cho ta cùng Giả Niệm một người cầm một cái nhân vật đóng vai lệnh đến cái này. Không được sao, tại hạ ngay lập tức liền đi. Cao Chí Viễn nhìn về phía Giả Niệm. Gặp hắn gật đầu thế là mau nói. Sau đó đối bên ngoài, tăng nhanh độ, nếu chúa công cùng Quách Đại Bàn muốn nhân vật đóng vai lệnh. Cái kia lấy ra là được, nghĩ tới đây trong đầu, đem loạn thất bát tao suy nghĩ đều xua tan, không tại nhiều nghĩ, ngươi tại sao muốn nhân vật đóng vai lạnh, vẫn là không bởi vì ngươi ta, Giả Niệm nổi lên không hiểu thần sắc. Quách Đại Bàn hơi đắc ý cười một tiếng, trên ánh mắt trên dưới dưới đánh giá Giả Niệm mần ni, ngươi vì cái gì có thể tại Xương Hà thế, giới phó bản trong lẫn vào phong sinh thủy khởi. Dương Nghiêm Thanh cùng Đỗ Ngọc Lâm lại vì cái gì có thể tại một phương thực lực không tầm thường. Chiến quốc thế giới phó bản trong tùy ý tung hoành. Cuối cùng còn không phải bởi vì thân phận đầu thai chuyển thế cái gì quá phiền phức. Tính đi tính lại vẫn là nhân vật đóng vai lệnh tương đối thực sự. Tuy nói loại bảo vật này rất ít, nhưng là đối với hiện tại Thiên Sách phủ tới nói. Không khó lắm thu hoạch được. Nhìn xem mặt mũi tràn đầy đắc ý Quách Đại Bàn, Giả Niệm tỉnh táo lại, ngữ khí có chút không xác định đối hắn hỏi thăm, Mani, ngươi muốn dùng nhân vật đóng vai lệnh tại mục tiêu thế giới phó bản bắt đầu. Đúng, Quách Đại Bàn gọn gàng trả lời, lần này bản mập mạp muốn lúc tới vận chuyển, nếm thử làm lão đại tư vị, ngươi cho rằng nhân vật đóng vai lệnh có thể theo tâm ý của ngươi trở thành một phương đại lão, hoặc là đại phú ông. Tương đối tất cả thế giới phó bản tới nói, chỉ cần có người như vậy tầng dưới chót người số lượng là nhiều nhất. Nói cách khác, nhân vật đóng vai lệnh có khả năng sẽ cho ngươi một cái bình dân thân phận cái. Kia, Quách Đại Bàn nghẹn lời, hai mắt trong nổi lên nồng đậm không cam lòng, nghĩ đến ban đầu ở Xương Hà thế giới phó bản trong bắt đầu tràng cảnh. Lập tức hung hăng cắn răng một cái, dù sao cũng so ta lúc đầu ăn xin muốn tốt, liền xem như bình dân. Ta cũng nhận, ít nhất cũng có thể có cái nhà, có mấy cái trên danh nghĩa thân nhân, cho dù là lưu dân cùng tên ăn mày. Cũng sẽ có tổ chức không phải, so ta lúc đầu kém chút chết đói muốn mạnh hơn gấp trăm lần không chỉ, bi phẫn khí tức lẫn nhau đan. Xen, Quách Đại Bàn tức giận bất bình nói. Giả Niệm yên lặng, đột nhiên cảm giác câu nói này giống như rất có đạo lý. Dùng nhân vật đóng vai lệnh bắt đầu, muốn so lỗ mãng xông vào tốt hơn nhiều. Chúa công, thanh âm đánh gãy hai người trò chuyện, Cao Chí Viễn bưng lấy hai cái nhân vật đóng vai lệnh đi hướng Giả Niệm. Ngay sau đó rất cung kính đưa tới, nhìn xem Cao Chí Viễn trong tay nhân vật đóng vai lệnh. Quách Đại Bàn không chút do dự cầm vào tay. Ánh mắt nhìn về phía Giả Niệm đối hắn hỏi đến, hiện tại yêu cầu ra sao? Ra, người xác định, không kêu gọi một thoáng đại kiều, căn dặn một chút Xương Hà thế giới phó bản bên trong sự tình. Không cần như thế, Giả Niệm đối Quách Đại Bàn nói. Chíp bộ dáng nhiệm vụ vật dẫn tuôn ra hào quang chói sáng. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn đi vào bên trong tới. Sau đó thân hình trở thành nhạt biến mất không thấy gì nữa. Hết chương.